Con đường đế vương, quyển 47 chương 3, thợ thủ công chăm chỉ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quýt đã điêu khắc hình dạng cơ bản của một cô bé nhưng công việc vẫn còn dang dở, còn rất nhiều việc phải làm để không chỉ tinh chỉnh ngôi sao mà còn quyết định hình dạng tổng thể của nó nữa, nếu cô bé ở một mình thì sẽ cô đơn lắm. Thế là ngược đãi trẻ em, bức tượng về một cô bé cùng với mẹ của mình sẽ đẹp hơn nhiều. Quýt suy nghĩ một lát, liệu bức tượng này có ổn không nhỉ? Một bức tượng Seo Yun đang bế một cô bé trên bầu trời đêm Royal Road có thể khiến cô không thể kết hôn. Mình sẽ không để cô ấy tuột khỏi tay mình, khó khăn hay nặng nhọc đều không còn quan trọng nữa. Quýt lại bắt đầu đục đẽo, sự xuất hiện của một người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ khi nhìn ngắm đứa con của mình. Tất nhiên, cậu đã quen thuộc với Seo Yun đến nỗi có thể điêu khắc hình ảnh của cô bằng đôi mắt nhắm chặt. Khuôn mặt xinh đẹp của Seo Yun được điêu khắc ở bên trái. Mặc dù công việc này không cần đòi hỏi sự tỉ mỉ quá nhiều, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi công việc. Khuôn mặt phải đẹp hơn nữa. Vẻ đẹp tiềm ẩn phải được tôn lên nữa. Phải nỗ lực hơn nữa vào tác phẩm. Cậu cẩn thận điêu khắc cô mỗi ngày. Quýt có thể trở nên lười biếng nhưng tất nhiên cậu không dám làm điều đó. Bức tượng của Seo Yun không thể có tì vết, vì vậy cậu đã nỗ lực điêu khắc đến từng chi tiết thật tinh tế. Hôn nhân, sống với nhau và có một đứa con. Điều đó khá tuyệt đấy chứ. Một ngày nào đó, SAMM, mình cũng không phiền đâu nếu nó đến sớm hơn một chút. Quýt đổ mồ hôi khi cậu tiếp tục thực hiện bức tượng. Cậu ước tính khoảng thời gian trôi qua bằng cách quan sát các hành tinh di chuyển trong không gian. Sau khoảng 10 ngày, Seo Yun và cô bé đã hoàn thiện được 60. Bề ngoài khá đẹp rồi nhưng đó không phải là tất cả. Cô ấy cần phải toát lên tình yêu thương của một người mẹ. Thật không may, Quýt không có nhiều kỷ niệm về hơi ấm của một người mẹ. Thay vào đó, những kỷ niệm của cậu về tuổi thơ đó là cõng Urine trên lưng và đi giao sữa. Cậu thường khóc trong khi cõng em gái mình vào mùa đông lạnh giá. Đó là quãng thời gian thực sự khó khăn với rất nhiều đau khổ. Cậu luôn phải gồng mình để sống sót mỗi ngày. Mẹ, đúng vậy, từ giờ, mình sẽ điêu khắc những gì mình muốn. Dù tình anh em và tình mẹ có chút không giống nhau nhưng mình lại có thể cảm nhận được. Mình sẽ điêu khắc cảm giác đó. Cậu đặt những cảm xúc vào đôi mắt và biểu cảm khuôn mặt của Seo Yun khi đang ôm cô bé. Vẻ đẹp của cô là một món vũ khí mạnh mẽ nhưng cậu không thể quá phụ thuộc vào nó. Mục đích của cậu không phải là điêu khắc một người mẹ xinh đẹp đang ôm con. Cậu cảm nhận được sự ấm áp đã bị lãng quên về mẹ của mình khi hồi tưởng về đôi mắt và giọng nói tràn đầy tình yêu thương của bà. Một người mẹ đang chăm sóc con mình. Mình sẽ là cha, tuyệt vời, thêm vài chi tiết nhỏ nhặt nữa là ổn. Cậu không còn quan tâm quá nhiều đến tỷ lệ vàng, thành phần, v.v. Quýt chỉ đang tập trung vào sự ấm áp của một người mẹ khi điêu khắc Seo Yun và đứa con gái của cô. Trong tương lai, cậu sẽ có thể dõi theo cô bé với một trái tim hạnh phúc. Bậc thầy điêu khắc, mình cần chậm lại một chút. Mình sẽ làm những gì mình thực sự muốn. Ngay cả khi bức tượng này có giá trị nghệ thuật thấp hay thất bại, mình vẫn sẽ không hối hận ngay cả khi đã lãng phí cơ hội này. Điêu khắc một ngôi sao là cơ hội có một, không, hai trong đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn là cậu làm những gì mình muốn và làm tốt nhất có thể, cậu sẽ không cảm thấy hối hận ngay cả khi không có kết quả tốt. Đúng vậy, công việc thực sự mà mình muốn làm là đây. Quýt không hối tiếc khi tạo ra tác phẩm này hay lo lắng về việc làm cho nó đẹp hơn hoặc nó sẽ thất bại. Mình thực sự muốn điêu khắc bức tượng này. Và đây sẽ là tác phẩm đẹp nhất trong cuộc đời mình. Fabio đang chế tạo thanh gươm tốt nhất trên lục địa bằng helium. Vị bậc thầy đầu tiên trên lục địa Versailles, helium thật sự tuyệt vời như lời đồn và ông đã giành được nó sau khi chiến thắng cuộc thi với Hermen. Những ngọn lửa dường như có sự sống khi ông nấu chảy và rèn helium để tạo ra một thanh gươm. Fabio chắc chắn rằng thanh gươm hoàn mỹ nhất sẽ được sinh ra trong tay mình. Công việc sẽ sớm kết thúc. Thanh gươm này sẽ trở thành huyền thoại, một thanh gươm bao giờ bị phá hủy. Fabio là một craftsman nhận được sự tôn trọng từ nhiều class khác. Thanh gươm này sẽ đủ để thỏa mãn sự kiêu ngạo cao ngút trời của ông. Ông không còn nghi ngờ gì về việc trở thành bậc thầy khi ông nhận ra những điểm yếu của mình thông qua cuộc đối đầu với Hermen. Fabio vẫn theo dõi tin tức dù đang ngày đêm chế tạo thanh gươm. Quýt cũng đang thách thức nhiệm vụ bậc thầy. Mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Ông không cằn nhằn về việc bị lừa kéo đến lục địa phương Bắc và bị trì hoãn thời gian. Đây là một cơ hội tuyệt vời để trở thành một bậc thầy. Mình đã giành chiến thắng và sẽ sử dụng những kỹ năng của mình để trở thành bậc thầy đầu tiên. Thanh gươm của mình sẽ được hoàn thành trước. Blacksmith sẽ đứng đầu trong các class. Fabio nhìn về phía ngôi sao Wit đang tạo ra. Tác phẩm cuối cùng, liệu cậu ta có thể làm tốt được không? Mình đã phải làm việc chăm chỉ để trở thành một thợ rèn bậc thầy. Một blacksmith thường chế tạo kiếm dưới ngọn lửa nóng bỏng. Do đó thị lực của tốt hơn người thường nhiều, và Fabio có thể nhìn rõ được hình dạng ngôi sao. Miệng Fabio mở to, đó là, well, vẫn cần một chút thời gian nữa mới hoàn thành được. Ông nhìn lên bức tượng ngôi sao trong một khoảng thời gian dài trước khi cười cay đắng. Đúng vậy, mình vẫn còn thiếu sót. Fabio quay lại với cái lò rèn và nhìn thấy một thanh gươm sắc bén. Một thanh gươm mạnh mẽ có thể cắt đôi bất cứ thứ gì. Nó được làm bằng kim loại của thần Helium nên lưỡi kiếm có ánh sáng rực rỡ. Nếu Wit nhìn thấy nó, cậu sẽ hoan nghênh nó như là thanh gươm tốt nhất. Tuy nhiên, Fabio lại nhìn thấy cái gì khác, không phải một thanh gươm mạnh mẽ và sắc bén, mà là một thanh gươm ấm áp và vĩ đại hơn. Ông đã không thể nói được như vậy cho đến khi nhìn thấy bức tượng ngôi sao. Fabio đang mâu thuẫn cực độ, mình có nên hoàn thành thanh gươm như thế này không? Việc trở thành bậc thầy đã gần ngay trước mắt, ngay cả khi thanh gươm được hoàn thành. Mình từng nghĩ thế là đủ trước khi nhìn thấy bức tượng của Wit, ông thực sự đã rất gần đến biên giới của việc trở thành bậc thầy kỹ năng blacksmith. Fabio đứng gần lò rèn và nhìn chằm chằm vào thanh gươm. Một thanh gươm mạnh mẽ và sắc bén làm từ helium, hoàn thành thanh gươm có thể đủ để mình bậc thầy kỹ năng. Tuy vậy, liệu mình có hài lòng với điều đó không? Vẫn sẽ có vài sự phàn nàn nếu mình trở thành một bậc thầy. Thật khó để Fabio từ bỏ thanh gươm này do sự kiêu ngạo trở thành bậc thầy đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong muốn của ông là tạo ra một thanh gươm lịch sử mà chưa bao giờ xuất hiện trước đây, điều đó cũng rất mãnh liệt. Cái này, Fabio cuối cùng đã quyết định như một blacksmith chân chính. Ông quyết định không lên cấp master, mà tạo ra một thanh gươm lịch sử. Thợ rèn bậc thầy, ta sẽ làm lại, ta đã nhận ra con đường này sai trái nên ta phải quay lại con đường đúng đắn. Fabio chưa bao giờ ngừng công việc của một blacksmith sau khi bắt đầu Royal Road. Ông đã làm việc rất vất vả nhưng giờ đây ông đã học được một điều mới mẻ nhờ sự nhận thức có chút muộn màng của mình. Mình không nghĩ rằng một sculptor lại giỏi hơn một blacksmith, cảm thấy thiếu sót khi nhìn vào bức tượng ngôi sao. Mình thực sự cần phải tạo ra một kiệt tác cấp 3. Fabio, người vừa hoàn thành thanh gươm helium xuất sắc nhất trên lục địa, đã quyết định bắt đầu một tác phẩm mới. Sau khi trở thành thợ rèn bậc thầy, mình có nên thử làm một sculptor không nhỉ? Mình nên nghiêm túc xem xét điều đó. Ngay cả khi Wit làm việc chăm chỉ, việc điêu khắc cả một ngôi sao vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Cậu thức cả đêm và chịu đói khát. Diện tích của ngôi sao rất lớn và cậu cần phải trang trí các bức tượng để đại diện cho núi, sông và hồ. Seo, Yun và cô bé cần phải đầy cảm xúc nhưng cậu cũng không thể điêu khắc họ quá đơn giản. Cậu trang trí thêm vàng, ruby, kim cương, bạch kim và sapphire xung quanh họ. Khi quan sát ngôi sao qua kính viễn vọng, nó giống như những ngôi sao lấp lánh rơi xuống xung quanh Seo. Yun và cô bé, vẫn thiếu một cái gì đó. Wit suy nghĩ khi nhìn những con sông vàng, những ngọn núi kim cương và những hồ bạch kim. Dĩ nhiên, nó trông thật sang trọng và tốn kém. Tuy nhiên, mình cảm thấy nó thiếu một vẻ thanh lịch tinh tế thế nên chất lượng của bức tượng sẽ bị giảm bớt. Các kim loại quý được sử dụng thoải mái trong một tác phẩm thể hiện tình yêu gia đình và tình mẫu tử. Những đồ trang sức đầy màu sắc và vàng nhưng họ lại thiếu cái gì đó. Wit lo lắng về việc làm thế nào để nâng cao chất lượng của tác phẩm khi hoàn thiện Seo. Yun và cô bé, đúng rồi, vẫn chưa đủ nguyên liệu. Các con sông vàng trở nên rộng hơn, các ngọn núi kim cương cao hơn và hồ bạch kim trở nên bao la hơn như có một con đập ở đó vậy. Mình cần phải sử dụng đồ trang trí đúng cách. Wit quan sát bức tượng và quyết định tăng quy mô. Một chiếc xe đẩy bằng vàng, những món đồ chơi bằng kim cương, búp bê bằng sapphire, xe tập đi bằng ruby và tã lót bằng bạch kim. Trẻ em sinh ra trong các gia đình giàu có thìa bằng vàng nhưng những đồ này đã vượt quá xa điều đó. Quá xa cờ MNR 3. Thế này đỡ hơn rồi. Chất lượng của tác phẩm đã được cải thiện nhiều. Wit tiếp tục tinh chỉnh bức tượng về Seo, Yun và cô bé. Hình dạng cơ bản đã được tạo ra trong không gian, nhưng vẫn còn một số điểm thiếu sót nếu cậu nhìn kỹ. Đây không phải là một nhiệm vụ khiến cậu phải bỏ ra cả quãng đời còn lại nên cậu quyết định làm càng nhiều càng tốt. Bức tượng này sẽ không thể hoàn thành nếu mình muốn điêu khắc một tác phẩm hoàn hảo. Điều quan trọng là cảm xúc. Seo, Yun và cô bé được điêu khắc theo cách mà cậu thích bởi vậy cậu không muốn chạm vào họ nữa. Nếu chẳng may mắc sai lầm và làm hỏng tác phẩm, đó sẽ là một điều cực kỳ tồi tệ. Hãy đặt tên cho bức tượng mới. Tên của bức tượng ư cậu đang rơi vào cảnh, kẹt chữ, vì không biết nên đặt tên cho bức tượng thế nào cho hay nhất. Sao kim, sao thủy hoặc sao mộc, mình nên làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bị mắc kẹt với cái tên cho ngôi sao. Why and Chai, vợ và con, Why and Chai, đúng không? Quyết cảm thấy điều gì đó và quyết định một cái tên. Một đứa trẻ được tạo ra từ tình yêu. Đó có thể là một quy trình thông thường cho những người khác nhưng đây lại là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất của cậu. Cuộc sống là nghệ thuật, mặc dù đây là một công việc vất vả, nhưng cảm giác về một gia đình thật quý giá. Một cô bé có nghĩa là tình yêu và hạnh phúc đối với Whit. Đúng vậy, giá trị nằm ở tên bức tượng, không còn gì để hối tiếc nữa. Cho dù, nó có không nổi tiếng như những bức tượng mình đã điêu khắc thì cũng chỉ vì mình thiếu kỹ năng mà thôi. Whit không hề hối hận về tác phẩm này. Cậu cảm thấy đó là tác phẩm đẹp nhất mà cậu đã tạo ra cho đến nay. Đinh, kiệt tác cấp 3, Why and Chai đã được hoàn thành. Tác phẩm của Sculptor được các vị thần công nhận là đã đạt đến đỉnh cao cuối cùng. Đây là sự hiện diện đẹp nhất của một cô bé mới sinh và một người mẹ. Đến cả nữ thần Hestia cũng ngưỡng mộ tác phẩm này và đã đạt hai kỷ lục. Sự ra đời của một ngôi sao. Bức tượng lớn nhất, bức tượng ngôi sao này có thể được nhìn thấy bởi toàn bộ các cư dân trên lục địa Versailles. Sculptor Whit đã vượt qua giới hạn cuối cùng của loài người và tên tuổi của anh sẽ mãi mãi được tôn kính trên lục địa Versailles. Giá trị nghệ thuật 58,492. Hiệu ứng, giảm tổn hại của các thảm họa tự nhiên trên lục địa Versailles. Trữ lượng khoáng sản và kim loại quý chưa được khai thác trên lục địa Versailles sẽ tăng 28. Các mạch khoáng hiếm và mỏ sẽ được sản sinh một cách ngẫu nhiên. Những người quan sát ngôi sao sẽ tăng kiến thức về vũ trụ và có intelligence tăng 2 điểm. Hiệu ứng của Holy Magic và Blessing của các Priest và Paladin sẽ tăng vĩnh viễn 5. Lắc tăng 7, vào ban ngày, sẽ có thể hồi phục nhanh hơn khỏi bệnh tật, các cư dân sẽ tăng tiền thưởng cho các nhiệm vụ của Sculptor. Lượng máu và mana tối đa sẽ tăng 23, vào ban ngày, tất cả các chỉ số, 50, tốc độ di chuyển quãng xa tăng 35, tất cả các chỉ số tăng vĩnh viễn 1, số lượng kiệt tác cấp 3 đã hoàn thành, 20. Fame, 5,381. Art 91, Perseverance, 15, Endurance, 4, Wisdom, 7, Charm, 115, người đầu tiên bước chân vào vũ trụ. Với tư cách là người đặt những bước chân đầu tiên trên vũ trụ, lượng máu và mana tối đa tăng 5,000. Quyền sở hữu bức tượng Why and Chai thuộc về Whit, các hiệu ứng của tác phẩm tăng gấp 1,5 lần khi áp dụng với Whit. Tất cả các chỉ số, 3 vì đã tạo ra kiệt tác cấp 3, một kiệt tác cấp 3, Whit bình tĩnh đón nhận tin tức này. Cậu xác định rằng tầm cỡ của những thành tựu đó vượt trội hơn bất kỳ kiệt tác cấp 3 nào mà cậu đã từng tạo ra. Và, D-Diaring, kỹ năng Sculpting đã đạt đến trình độ cao nhất của nó. Bạn đã trở thành bậc thầy điêu khắc. Sau khi thấu hiểu kết cấu của đá và cây cối, bạn đã hoàn toàn hiểu rõ cách điêu khắc chúng. Bạn đã đạt đến trình độ cao nhất của điêu khắc, không thể phát triển thêm. Giá trị nghệ thuật của các bức tượng tăng 200, lượng mana sử dụng cho các kỹ năng liên quan giảm thiểu và hiệu quả sẽ tăng lên. Hiệu ứng nhận được từ các bức tượng tăng 200, tất cả các chỉ số, 40, các nhiệm vụ về nghệ thuật đều có thể nhận mà không bị giới hạn. Nhờ vào sự thấu hiểu tuyệt vời của bạn, độ thông thạo kỹ năng sẽ tăng nhanh hơn 6. Tất cả các kỹ năng sản xuất và nghệ thuật khác sẽ tăng nhanh hơn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn có thể tăng khả năng ban đầu của các trang bị thêm 15. Hoàn thành bức tượng sẽ có sự ảnh hưởng đặc biệt đến khu vực đó. Chỉ số Strength và Vitality của các tượng sống tăng 30. Đạt được danh hiệu bậc thầy điêu khắc, bạn có thể gặp bất kỳ nhà vua nào cho dù chỉ số fame hay mối quan hệ trước đây với họ có ra sao. Các artist, scholar, học giả, và merchant sẽ tôn trọng bạn. Những ảnh hưởng của conversation, charisma và dignity sẽ tăng lên. Một số NPC sẽ xuất hiện và cam kết trung thành tuyệt đối với bạn. Toàn thân Whit run rẩy. Bậc thầy điêu khắc, người đầu tiên trở thành bậc thầy. Cậu đã đạt đến mức bậc thầy kỹ năng điêu khắc, kỹ năng khó nhằn hơn rất nhiều so với các kỹ năng khác. Ta là người thợ chăm chỉ nhất trên thế giới. Những người chơi trên lục địa Versailles đang chờ đợi đêm đến. Sau khi mặt trời đã lặn và màn đêm buông xuống, có thể nhìn thấy một ngôi sao sáng cực kỳ nổi bật trên bầu trời đêm. Cô, Whit, Nim không phản bội chúng ta. Chấm, nhìn kìa, nó mới đẹp làm sao. Thế giới đang trở thành một đáng sống hơn nhiều. Thật đẹp, thật giống với đời thật. Seo, nhún ôm cô bé làm cho màn đêm trở nên đẹp hơn. Thông thường mọi người không quan tâm nhiều đến bầu trời đêm. Trong xã hội hiện đại, những vì sao trên trời không thể nhìn thấy do khói bụi. Hầu hết toàn là các vệ tinh và máy bay chiếu sáng trên bầu trời. các ngôi sao xa xôi là lãnh thổ không thể chạm vào và có khả năng vô tận. Một lãnh thổ bất tận nơi những ước mơ, hy vọng và sự lãng mạn cùng tồn tại. Bức tượng của Whit là chủ đề của nhiều bài báo và chương trình phát sóng. Một ngôi sao mới xuất hiện ở Royal Road, một câu chuyện về việc tạo ra các ngôi sao và vũ trụ. Tác phẩm cuối cùng của một nhà điêu khắc bậc thầy, ý nghĩa của các ngôi sao, giới hạn của thực tế ảo, chúng ta đã quên rằng chúng ta đang sống trong một thế giới rộng lớn. Sự kiện được xuất hiện trong các bản tin truyền hình và trên sóng radio vì nó là một sự kiện mà nhiều người quan tâm đến. Nó cũng được xuất hiện trong các chương trình phát sóng cho trẻ em về giáo dục thiên văn học và địa chất. Niềm hạnh phúc của một cô bé, cây lá tình yêu đâm chồi nảy lộc, dự án cuộc sống mới. Do tình trạng xã hội, đã có một số nước lo lắng về tỷ lệ sinh thấp. Tỷ lệ sinh đã giảm ở một số nước phát triển và đang phát triển. Nhiều người không kết hôn nên họ đã không sinh đẻ để duy trì dân số. Các quốc gia khuyến khích sinh con bằng cách nói về niềm vui lớn lao mà chúng mang lại. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ biết nó sẽ mang lại bao nhiêu niềm vui cho đến khi nó xảy ra. Nhờ bức tượng về cô bé và người mẹ của Whit, chính phủ đã bắt đầu các dự án khuyến khích sinh con. Các nhà đài trên khắp thế giới đã tăng tỷ lệ các chương trình giải trí có trẻ nhỏ. Whit mở một nụ cười, đều, trên khuôn mặt sau khi trở thành một bậc thầy điêu khắc. Well, việc nâng cao các kỹ năng đã mang mình đến đây. Cậu nhắm mắt và hồi tưởng lại quá khứ, không hề do may mắn, đó là do sự chăm chỉ và tài năng của mình. Tự sướng, cậu cảm thấy hài lòng với chính mình. Mình đã trở thành bậc thầy điêu khắc và có rất nhiều chỉ số. Nó không có ý nghĩa gì nhiều nhưng fame cũng đã tăng lên. Fame thực sự không có ý nghĩa gì. Sự gia tăng lượng máu và mana sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời. Đạt mức bậc thầy kỹ năng điêu khắc là điều đã được chờ đợi từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, một bậc thầy về kiếm thuật cung thủ hay vũ khí sẽ có hiệu quả hơn nhưng cậu vẫn là bậc thầy đầu tiên. Vẻ đẹp của Seo Yun có giúp đỡ mình đôi chút nhưng hầu hết là do kỹ năng của mình. Đôi khi cậu có những nghi ngờ trong khi điêu khắc, hay không phải là nhờ tài điêu khắc của mình mà là do người mẫu. Hầu hết các bức tượng của cậu về Seo Yun đều có kết quả rất tốt. Nếu cậu chụp một bức ảnh của Seo Yun ăn nửa con gà rán, nó sẽ giành giải quán quân trong một cuộc thi nhiếp ảnh. Hình mẫu này sẽ khắc phục tất cả các thiếu sót về kỹ năng nhiếp ảnh và máy ảnh giá rẻ. Có thể nói là người mẫu khiến bức ảnh vượt qua mọi giới hạn. Ngay cả khi cậu chỉ ấn nhẹ nút chụp bằng ngón chân, vẻ đẹp của Seo Yun vẫn sẽ xuất hiện. Cũng giống như vậy với việc vẽ một bức tranh. Không cần phải cố gắng vẽ một bức tranh đẹp, cậu chỉ cần vẽ Seo Yun, một kiệt tác sẽ xuất hiện và nó sẽ biểu hiện tốt nhất vẻ đẹp của một người phụ nữ. Lý do này chỉ hơi thuyết phục chút thôi, nhưng thế là đủ với mình rồi. Trong khi Whit đang suy nghĩ, nữ thần Hestia xuất hiện. Không giống như trên lục địa Vexai, hình dạng của Hestia lớn hơn hàng ngàn mét. Cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ, tim Whit bắt đầu đập nhanh hơn. Nó giống như vớ được con gà nướng. Không, quá tầm thường, nó giống như đi nhận giải Việt lâu vậy. Tiếng nói rõ ràng của Hestia được truyền đi. Nhà điêu khắc, ta yêu cầu ngươi điêu khắc cho ta một bức tượng ngôi sao. Whit cẩn thận quỳ xuống và cúi đầu. Tôi đã làm hết sức mình để không làm thất vọng nữ thần Hestia. Tuy kỹ năng có chút chưa đủ nhưng tôi đã cố gắng hết mình thưa nữ thần tôn kính. Nhà điêu khắc, không cần phải khiêm tốn. Nghệ thuật của ngươi khiến mọi người hạnh phúc. Tôi không làm được nhiều đến vậy. Mọi người đã biết ơn nhầm đối tượng mất rồi. Những tác phẩm của tôi được chào đón nhiệt liệt chủ yếu là nhờ ân sủng của nữ thần. Tác dụng mang đến thật dễ dàng và nhanh chóng, giống như một tách cà phê pha sẵn giá rẻ vậy. Dĩ nhiên, nếu liên quan đến tiền thì cậu sẵn sàng chiến đấu với Hestia. Ta sẽ đánh giá tác phẩm của ngươi. Đó là đánh giá cho giai đoạn cuối của nhiệm vụ bậc thầy. Viết thư giãn và chờ đợi. Cậu không chỉ coi đó là tác phẩm tuyệt nhất của mình, mà đó còn là một kiệt tác cấp 3 có giá trị nghệ thuật cao. Hestia nhìn chằm chằm vào Yen Chai một lúc trước khi nói. Bức tượng này thật rực rỡ. Đáng kinh ngạc, nó hoàn toàn vượt qua mong đợi của ta. Cảm ơn người rất nhiều. Mọi người sẽ dành cả đêm ngắm nhìn ngôi sao của ngươi cho đến khi bình minh. Họ sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một ngôi sao. Quyết thực hiện bức tượng này bằng mong ước của riêng mình. Cậu sẽ tự hào nếu có thể nhìn vào bầu trời mỗi đêm để ngắm nhìn bức tượng Yen Chai. Mình không thể thua phí. Tuy vậy, nó cũng không quá tệ nếu mọi người thích nó. Ta rất thích ngôi sao này. Đổi lại ta sẽ ban phước cho tất cả các sinh vật sống trên lục địa Vexai. Hestia đã ban phước cho tất cả các sinh vật sống trong một tuần. Chỉ số phết của tất cả người chơi tăng 2 điểm. lượng kinh nghiệm nhận được tăng 6. Trong thời gian này, gặp nhiều may mắn, tỷ lệ nhận loot hay item hiếm khi đi săn tăng lên. Sẽ không phải chịu khổ bởi cái lạnh, những người ngắm nhìn bức tượng YN trai sẽ ngay lập tức hồi phục 8. Lượng máu và vitality một lần trong ngày, một số thành phố sẽ đạt được sự phát triển công nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quýt cảm thấy hơi khó chịu, nếu có điều gì đó tốt thì cậu muốn nhận nó một mình thay vì chia sẻ nó. Nó giống như nhận 100 triệu won chỉ để chia sẻ nó với hàng triệu người. Giọng của Hestia trở nên tử tế, người đã cống hiến bản thân để điêu khắc từ những ngày đầu. Ta chưa bao giờ thấy ai đi con đường như vậy, người đã đạt đến đỉnh cao của điêu khắc. Vâng thưa nữ thần tôn kính, là một bậc thầy điêu khắc người sẽ tiếp tục cống hiến thân mình cho thế giới nghệ thuật trên lục địa Vexai chứ. Ý nghĩ vụt qua trong đầu Whit, giờ mình đã quá mệt mỏi với nó, tiếp tục ư, nghỉ đi. Mình muốn đi săn, tuy nhiên, cậu trả lời với giọng của một gian thương. Tôi đã cống hiến cơ thể và tâm trí này cho nghệ thuật. Điêu khắc là một nghệ thuật sẽ bao phủ trong trái tim của những người nhìn thấy vẻ đẹp. Tôi không hề hối hận về cuộc đời mình khi đã sống như một nhà điêu khắc và sẽ duy trì niềm tự hào đó trong tương lai. Khen ngợi điêu khắc, Whit liếm môi, tôi đã học được nhiều điều thông qua điêu khắc. Một viên đá trên mặt đất hoặc một khối gỗ có thể trở thành một cái gì đó thông qua nỗ lực của nhà điêu khắc với trí tưởng tượng của mình. Tôi vẫn không biết nghệ thuật là gì, nhưng tôi muốn thể hiện trái tim mình thông qua điêu khắc. Đây là niềm hạnh phúc của tôi. Đúng vậy, bậc thầy điêu ê khắc người đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được nơi này. Nếu Whit là Pinocchio thì mũi cậu chắc cũng đã chạm đến ngôi sao này từ lục địa Vexai. May mắn thay, câu trả lời của Whit đã làm hài lòng Hestia. Bắt đầu từ vương quốc Frozen 2, Whit là bậc thầy của việc nịnh nọt. Ngươi đã trở thành Sculpting bậc thầy và ta sẽ thưởng cho ngươi một phần thưởng. Thanh gươm mạnh nhất hoặc lá chắn, chính nó, hay Hestia có thể tạo ra một cái gì đó từ Helium thì càng tốt. Cậu nhanh chóng ước tính trong đầu, ta sẽ cho ngươi ngọn lửa. Ngọn lửa, nó là một phần năng lượng mà ta có. Ngươi sẽ có thể thắp ngọn lửa này ở bất cứ đâu. Đi Diaring, món quà từ nữ thần. Hestia đã tặng bạn ngọn lửa thần, thứ là một phần của nữ thần. Ngọn lửa thần có thể được sử dụng cho nghệ thuật, sản xuất và chiến đấu. Nó sẽ nâng cao tất cả các giá trị và đôi khi tạo ra một phép màu. Kỹ năng, Divine Fire, đã được tạo ra. Phết, 30, có lẽ do thế giới thật khắc nghiệt, Whit trả lời chỉ trong 0,1 giây. Xác minh kỹ năng, Divine Fire, Divine Fire, biểu tượng của Hestia. Divine Fire được xác định bởi level kỹ năng, Phết và Wisdom của bạn. Nó sẽ tiêu thụ một lượng mana để giải trừ, đốt cháy hay phủ lên vũ khí của bạn để tấn công kẻ thù. Nó sẽ hỗ trợ việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Bằng cách tạo ra một tác phẩm mang tính tôn giáo, có khả năng cao phết sẽ tăng lên. Sẽ mang lại hiệu quả nhân đôi khi sử dụng vào quá trình nấu chảy. Có thể thu được tinh thể thuần khiết khi xử lý khoáng chất và phước lành của Hestia sẽ được áp dụng vào trang bị. Divine Fire có thể được sử dụng trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Tất cả các kỹ năng chiến đấu được gia tăng 7, sát thương lửa, khi level kỹ năng tăng lên, sát thương sẽ tăng thêm 3. Các kỹ năng lửa sẽ có tác dụng gấp đôi, nó sẽ gây thêm sát thương gấp 5 lần lên quái vật hệ Demonic, Ma Quỷ, và Undead, OHHH, đôi mắt Whit run rẩy. Đây là bước cuối cùng trong nhiệm vụ và nó liên quan đến một nữ thần, thế nên mình đã hy vọng phần thưởng sẽ cao. Tuy nhiên, lần này mình đã không phải thất vọng rồi. Cũng phải thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã điêu khắc một ngôi sao nhưng cậu vẫn sợ cái số sao quà tạ của mình. Kết quả tồi tệ nhất là chỉ có fame hay honor của cậu tăng lên, nhưng cậu đã có được một kỹ năng tuyệt vời. Một kỹ năng tuyệt vời cho sản xuất và chiến đấu. Đa năng đấy, Whit suy nghĩ về tương lai. Cậu đã hoàn thành bước cuối cùng của điêu khắc nên cậu có thể cày cuộc một class khác. Nhiều class xuất hiện trong đầu cậu. Lần này, mình sẽ không lấy một class như Legendary Moonlight Sculptor, mình đã có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong Royal Road. Và Divine Fire sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời cho bất kỳ class nào. Củng cố sức mạnh thần thánh như một Paladin chẳng hạn, Whit có một lượng chỉ số phết cao không cần thiết những 1,200 điểm nên cậu có thể sử dụng thánh thuật. Nó giống như Squashy Rickler bay với đôi cánh bị ướt vậy. Đi Diaring, thử thách Sculpting bậc thầy đã được hoàn thành. Cuộc hành trình vĩ đại đã kết thúc, Sculptor Whit đã hoàn thành nhiều thành tựu được coi như bất khả thi trên lục địa Vexai. Bức tượng cậu tạo ra theo yêu cầu của nữ thần Hestia sẽ khiến cậu trở thành một huyền thoại trong lịch sử điêu khắc. thay đổi bản chất của mình, mang lại sự sống cho bức tượng, thấu hiểu bản chất của bức tượng, tìm kiếm sự tồn tại của các nguyên tố và thức tỉnh thanh gươm ánh sáng. Bây giờ những người trẻ tuổi với ước mơ sẽ bước đi theo sau những bước chân tuyệt vời mà cậu đã để lại. Bạn đã tăng một level, bạn đã tăng một level, bạn đã tăng một level. Phêm tăng thêm 50,000 điểm vì hoàn thành nhiệm vụ Scouting bậc thầy. Lượng máu tăng 8,000, lượng mana tăng 10,000, Art 80, tất cả các chỉ số, 20, Affinity to Nature, 25, hàng loạt cửa sổ thông báo xuất hiện. Đó là một thành tựu mà chưa ai có thể đạt được cho đến bây giờ. Sau khi làm việc trong một khoảng thời gian dài, cậu đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Scouting Master. Whit nở một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt, tim dịch đéo cần tên, Chen Kien, Editor, Lord Marco, cách chương.